Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1221, chương 1222, Quy Khư Bên Bờ. Vạn Vật Thành ở ngoài, trời ban sơn nam sườn núi, một tòa bình thường nhà tranh, tọa lạc tại một mảnh vườn thuốc sau, xem ra giống như là thế gian trong thôn xóm nhà, lúc này ở trước nhà một tấm trên ghế mây. Ngồi thẳng một tên thanh sam ông lão, đang nhàn nhã thưởng thức thô trà. Dịch Vân đi tới nơi này nhà tranh trước, nhìn lão giả này uống trà. Nhìn một chút, hắn cảm giác này uống trà ông lão, này vườn thuốc, gian nhà tranh này, vùng thế giới này, phảng phất độc lập với thế giới này, lại cùng hết thảy đều tự nhiên mà thành. Nơi này một viên ngói một viên gạch, đều ẩn chứa quy tắc. Mới có thể hình thành như vậy bầu không khí, người không có nhãn lực mới sẽ cảm thấy ở đây bình thường. Mạc lão, có thể hay không hỏi ngươi đòi chén trà uống? Dịch Vân hơi cười, mở miệng nói, Mạc lão nhấc đầu liếc mắt nhìn hắn. Một đôi tròng mắt màu tím bên trong tựa hồ ẩn chứa vô tận năng lượng. Tự không gì không thể, Mạc lão chỉ tay một cái. Một luồng nước trà nhất thời từ trong bầu bay ra, rơi vào rồi một con sushi đào trong chén, sau đó hướng Dịch Vân bay tới. Dịch Vân tiếp ở trong tay, ngửa đầu chè chén, ấm áp nước trà chảy vào trong cổ, sau đó tiến vào trong bụng, một luồng thoải mái cảm giác truyền khắp toàn thân. Trà ngon, Dịch Vân vui sướng nói. Dịch Vân quen thuộc dược thần điển tịch, cần linh trà. Bản thân cũng là dược thảo, bất quá, lấy Dịch Vân kiến thức, hắn nhưng lại không biết này lá trà xuất xứ. Đây là trà gì? Dịch Vân hỏi, đây là chúng ta chỗ đó đặc hữu linh trà, gọi vô căn trà. Mạc lão nói rằng, vô căn trà, không có gốc trà, có chút ý tứ. Dịch Vân nghe được Mạc lão nhắc tới bọn họ chỗ đó, lại hỏi. Xin hỏi Mạc lão chủ nhân là ai? Vì sao phải gặp tại hạ? Chủ nhân lĩnh nghĩ, không có gì nào đó không tiện hỏi nhiều. Bất quá Dịch công tử ngươi có thể yên tâm. Nhà ta chủ nhân đối với ngươi cũng không có bất luận cái gì làm hại ý nghĩ. Chủ nhân nguyên nhân tìm ngươi. Chờ ngươi gặp được chủ nhân. Chủ nhân tự nhiên sẽ báo cho của ngươi. Mạc lão mỉm cười nói. Dịch Vân gật gật đầu. Hắn sẽ không cho là này Mạc lão chủ nhân đối với mình có ý đồ gì. Nếu quả thật nếu có, lấy Mạc lão thực lực, đại khái có thể thoải mái động thủ. Căn bản không cần như thế chuyển hướng lau rác. Hắn cũng hiếu kỳ, Mạc lão chủ bởi vì sao sẽ đối với mình cảm thấy hứng thú. Ta hiện tại ở lại Vạn Vật Thành, chỉ có thể chờ đến phiền phức, không bằng hãy cùng Mạc lão cùng đi vào. Gặp gỡ Mạc lão chủ nhân, Dịch Vân nói rằng, ngươi nói phiền phức, nhưng là cái kia thiên hỏa thánh thủ sau lưng hắc thủ. Mạc lão hỏi, không sai, Dịch Vân liền vội vàng hỏi, Mạc lão biết là ai? Cái kia hắc thủ sau màn cùng hắn đã gieo thù hận. Dịch Vân tự nhiên muốn biết lai lịch của đối phương, biết một ít, bất quá ngươi chính là hỏi chủ nhân ta càng tốt hơn. Mạc lão nói, ngươi còn có cái gì muốn cáo biệt người? Dịch Vân trong lòng nổi lên mấy bóng người, là có mấy cái. Mạc lão đứng dậy, nhẹ nhàng đưa tay một vệt, liền như là xóa đi trên bức họa phong cảnh giống như vậy. Nhà tranh, vườn thuốc, ghế nằm, bao quát nước trà loại, đều biến mất hết không gặp, đã biến thành một mảnh vùng rừng núi, cùng chung quanh cây cỏ liên thành một mảnh. Đi thôi, Dịch Vân đi ra một chuyến, lại về Vạn Vật Thành thời gian là cùng Mạc lão cùng nhau. Nhìn thấy Dịch Vân cùng Mạc lão thân ảnh đồng thời xuất hiện ở phủ thành chủ bầu trời. Tần thành chủ thì biết rõ, Dịch Vân đây là phải rời đi, Vạn Vật Thành đúng là vẫn còn quá nhỏ, mà Dịch Vân nhưng là nhất định phải bay lên trời Tiềm Long. Này Vạn Vật Thành vốn là không giữ được hắn. Bạch Hồ công chúa, Yêu Cầm tiên tử, cùng với Đồng Tiểu Uyển cùng Như Nhi đều ở đây Vạn Vật Thành. Thời khắc này, trong đầu của các nàng đều vang lên Dịch Vân thanh âm. Ta tới cùng các ngươi cáo biệt. Dịch Vân phải đi, vài tên thiếu nữ đều chạy tới. Đồng Tiểu Uyển không thôi nhìn Dịch Vân, Như Nhi thì lại không nhịn được đi tới kéo lại Dịch Vân ống tay áo. Công tử, chấm ngoặc kép, nàng rất muốn cùng Dịch Vân tiếp tục đồng hành, nhưng nàng quá nhỏ bé, căn bản không giúp được Dịch Vân cái gì. Đồng Tiểu Uyển cũng giống như vậy, nàng nắm chặt rồi Như Nhi tay, đối với Dịch Vân nhẹ giọng nói, công tử, ta cùng Như Nhi lại ở chỗ này, tiếp tục quản lý Vân Tâm Hiên. Vân Tâm Hiên, mãi mãi cũng đang chờ công tử. Có thể Dịch Vân không biết trở lại nữa, nhưng Vân Tâm Hiên nhưng vẫn sẽ lẳng lặng mà xúc đứng ở nơi này. Dường như Dịch Vân truyền thuyết, sẽ một mực vạn vật thành truyền lưu. Bạch Hồ công chúa đi lại phiêu phiêu địa đi tới Dịch Vân trước mặt. Trong gió nhẹ tóc dài nhẹ nhàng bị thổi lất phất, như tình không giống như trong con ngươi mang theo một tia ý cười nhàn nhạt. Dịch Vân, hy vọng tương lai còn có gặp lại ngày. Lần này là bởi vì nàng thu được kỳ ngộ, vừa mới đến vạn vật thành, cùng Dịch Vân chạm mặt, mà Dịch Vân tương lai sẽ tiến về phía trước càng cao hơn thế giới xa hơn. Cái này cũng là Bạch Hồ công chúa chí hướng, nàng mặc dù thiên phú không bằng Dịch Vân, nhưng cũng sẽ ở võ đạo đường vẫn truy tìm. Dịch Vân cùng nàng đối diện trong chốc lát, được, quay đầu lại liếc mắt nhìn, Mạc lão đang không trung chờ. Dịch Vân đối với mọi người gật đầu nói, ta đi rồi, hắn bay đến không trung. Mạc lão đưa tay ở trên không bên trong xé một cái. Nhất thời một cái không gian thật lớn vết nứt xuất hiện. Này trong cái khe không gian, tinh không biến ảo, bão táp gào thét, giống như trực tiếp đi về một mảnh khác thế giới. Thực lực chưa đủ người, căn bản không cách nào bước vào này trong cái khe không gian. Mạc lão trước một bước bước chân vào trong đó, Dịch Vân lập tức cũng đi theo vào. Vù, không gian rung động, vết nứt hợp lại, trong chớp mắt khôi phục bầu trời xanh thanh thiên. Liền Dịch Vân thân ảnh cũng giống như chưa bao giờ xuất hiện ở nơi đó quá. Hắn đi rồi, chấm ngoặc kép. Yêu Cầm tiên tử nhìn vùng trời kia, thần sắc có chút thất vọng, Dịch Vân cùng nàng, bản cũng đã không ở cùng một cấp bậc, sau này khoảng cách này, có thể còn càng ngày sẽ càng xa. Vết nứt không gian khác một đầu, một bước vào vết nứt không gian, Dịch Vân liền bị cuốn vào không gian phong bạo bên trong. Hắn bên ngoài thân hiện ra nguyên khí màu vàng óng nhạt, đem đáng sợ bão táp lực ngăn cách ở ngoài. Mạc lão thân ảnh ở phía trước, giống như cùng ở tại trong gió nhẹ sân vắng tản bộ. Trong chớp mắt, bọn họ xuất hiện ở một chỗ trống rỗng trong tinh không. Tiếp tục đi, còn rất xa, Mạc lão nói rằng. Mạc lão thuận lợi xé một cái, lần thứ hai xé mở một cái vết nứt không gian. Như vậy liên tục 7-8 lần sau, Dịch Vân bỗng nhiên sáng mắt lên, bọn họ đi tới một chỗ mây mù mờ mịt trong không gian. Ở đây đã không còn là tinh không, mà là một phiến thế giới. Đã trải qua 7-8 lần xuyên qua không gian, mặc dù là Dịch Vân cũng cảm thấy có chút chịu không nổi. Nhưng đi tới vùng thế giới này sau, Dịch Vân nhưng có loại thấm ruột thấm gan cảm giác, nháy mắt buông lỏng không ít. Nơi này là, chấm ngoặc kép, Dịch Vân cảm giác được, ở đây tựa hồ là một không gian riêng biệt, là một cái to lớn tiểu thế giới, nhìn đến nơi này chính là Mạc lão chủ nhân thế giới đang ở. Bọn họ đi tới nơi này thế giới, không biết vượt qua bao nhiêu vạn dặm khoảng cách, đã sớm xa xa rời đi Dương Thần Đế Thiên, nơi này là huyễn hải giới, Mạc lão nói rằng. Không biết ở 12 đế thiên bên trong một cái nào đế thiên bên trong? Dịch Vân hỏi, Mạc lão khẽ mỉm cười, nhìn về phía trước mặt vô biên vân hải. Ở đây cũng không tại 12 đế thiên, mà là ở quy khư bên bờ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.